Chào mừng quý vị quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện Quyển sách của quỷ, một bộ truyện khá dài tập mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Truyện Định Soạn. Trước đây chúng ta phát ở khung giờ buổi tối, nhưng mà khung giờ buổi tối bây giờ chúng ta nhường để chúng ta đến với cuốn số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thì bộ truyện Quyển sách của quỷ chúng ta sẽ phát hành vào khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 6 bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển sách của quỷ có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 6. Nhưng cậu lại cần phải đi. Kỳ thật mà nói cho cùng cậu vẫn như cũ có chút hoài nghi Tuấn. Lúc mỗi một lần cậu nhìn kỹ Tuấn đều phát hiện y phảng phất như sẽ cố tình lánh mắt khỏi cậu. Ngoài lại né tránh ra thì trong ánh mắt này tự hồ còn có một phần tội lỗi. Cho nên Lâm biết Tuấn còn có chuyện y chưa nói hết. Việc này tuyệt đối có quan hệ đến bí mật của Trần Như Lan. Xem ra điểm này Lâm có rất nhiều chuyện tình phải tự mình đi làm. Chỉ thì cậu có thể xác định phần tin tức cậu có được là trực tiếp mà không bị giấu giếm đi. Lâm chán ghét bị lừa dối đến tận xương tủy. Ngay khi Lâm còn chuẩn bị đứng dậy tắm rửa ăn cơm, mẹ của Lâm cầm coca đi đến. Hiện tại tâm trạng của bà rất tốt. Ngồi xuống đầu tiên là cùng Lâm nói một vài chuyện nhân sinh đạo lý. Nói chuyện một lát thì bà liền thốt lên. Đúng rồi, mẹ thiếu chút nữa là quên đi một chuyện. Lâm liền hỏi, chuyện gì vậy mẹ? Trên lầu chúng ta vừa có một hàng xóm mới chuyển đến. Lâm chẳng hề để ý nói. Con tưởng là cái chuyện gì chứ, có vấn đề gì hả mẹ? Nhưng mà sự tình nó là như vậy. Nguyên lai sáng sớm ngày hôm nay có một nhà chuyển đến. Mẹ của Lâm lúc mua thức ăn vừa vặn đối mặt với người hàng xóm mới nọ. Đối phương là một người đàn ông chưa đến 30 tuổi. Mẹ Lâm lần đầu tiên nhìn thấy gã đã cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này mặc dù nhìn qua coi như là lễ độ chu đáo, chào hỏi lẫn nhau, nhưng mà mẹ Lâm lại rõ ràng cảm giác được hình như gã ta có vấn đề về thị lực. Người đàn ông chỉ nói một hồi rồi lên lầu, sau đó chưa tới một giờ liền vọng ra tiếng khóc của con nít. Sau đó toàn bộ tòa nhà cả ngày đều nghe tiếng khóc của đứa trẻ đó, cảm giác như là đang liều mạng khóc hô. Con nít trong chung cư này đều đàn đã lớn, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ mà khóc nháo. Cũng không thấy người nhà dạy bảo đứa nhỏ, hơn nữa rõ ràng tiếng khóc khắc khoải này từ trên lầu vọng xuống. Hàng xóm xung quanh tiết chiều thật sự không chịu nổi tiếng khóc duy trì liên tục, gọi sở cảnh sát để đến xem. Cảnh sát gõ cửa hồi lâu, người đàn ông mới chậm chạp ra mở cửa. Gã lắc đầu nói gã còn chưa kết hôn, làm sao có con nít. Sau đó cảnh sát đi vào dạo quanh một vòng. Chính xác là không tìm được bóng dáng của trẻ con thì liền rời đi. Nhưng cảnh sát vừa đi, tiếng khóc của đứa trẻ kia lại bắt đầu vang lên. Lâm định hỏi, vậy hiện tại sao không có tiếng động? Mẹ của Lâm lắc đầu nói, mẹ làm sao biết được chứ, có thể là đứa bé khóc đến mệt mỏi, dù sao thì cũng không tìm được đứa bé kia, hiện tại ngay cả tiếng khóc cũng không còn, chúng ta không còn tìm cách nào cả, còn nói xem có thể là đám người bắt cóc hay không. Lâm ôm chán, cậu cảm thấy tế bào não của cậu hôm nay bị chết quá nhiều, tiếp tục hao tổn tinh thần nữa rất có thể cậu sẽ hói đầu. Cậu qua loa túm tóc rồi nói, làm sao có thể chứ, nơi này là Huế, mẹ cho rằng là trong khe núi sao? Cho dù có thì bọn buôn bán người làm sao có thể bình tĩnh vậy à? Còn có cảnh sát đến để lục soát mà. Mẹ nghe có lý lại thấy con trai của mình thêm mệt mỏi, liền khép cửa phòng cho cậu nghỉ ngơi. Lâm thấy mẹ đi chuẩn bị thức ăn cho mình, liền đứng dậy đi vào trong phòng rửa tay. Thình lình cậu cảm giác trong góc trên trần nhà mơ hồ vọng đến tiếng bước chân, như là của một đứa bé đi chân trần đang chạy trốn. Buổi tối này mấy người bọn Lâm đều mất ngủ nghiêm trọng. Tuấn còn hơn vậy, suốt đêm phân tích hình ảnh. Cả một buổi tối phòng của cậu hoàn toàn giống hệt phong cách của phòng điều tra hình sự. Hình ảnh dùng sợi dây xuyên qua treo trên tường. Trên mặt đất có rất nhiều giấy bị Tuấn vo thành cục. Trên bàn học càng hỗn độn hơn. Khánh thật ra chỉ ngủ một lát. Tỉnh ngủ Khánh nhìn thấy Tuấn một mình đang ngồi trong đống giấy với một vài quyển sách to cắm đầu hút thuốc. Nó chào hỏi một tiếng tìm Minh liên lạc về việc tra sách. Tuấn bóp tắt điếu thuốc lá, lại bắt đầu lật quyển sách tiếp theo. Tay kia của y trên laptop gõ xuống số liệu. Điện thoại di động của Tuấn vang lên. Y nhanh nhẹn để một đống bản vẽ và bản đồ ra để nhận điện thoại. Đầu dây bên kia là Lâm gọi tới. Cậu nói hiện tại cậu đang trên đường đến thư viện. Hỏi y có chuyện gì cần giúp cùng nhau tìm hiểu không? Trên mặt Tuấn lộ ra một tia nhu hòa cười tươi. Y cười mà nói. Nghe có vẻ cậu tối qua hình như không có ngủ ngon giấc. Lâm cười khổ mà đáp. Không phải hình như mà là như vậy. Không biết tại sao trên lầu luôn vọng đến tiếng nói chuyện của con nít. Nhưng mà tôi nghe không có rõ lắm bọn họ nói cái gì. Anh nói xem có quái đản không? Tuấn nhíu mày nói. Con nít ư? Lâm liền đáp. Đúng vậy con nít. Trên lầu có một người đàn ông vừa chuyển đến. Nhưng mà người đó nói là gã không có con. Chả ai biết là tiếng đứa con nít đó ở đâu ra nữa. Tuấn không trả lời Lâm alo vài tiếng. Tuấn mới nói. Cậu đến thư viện trước đi, buổi chiều đến nhà tôi. Tôi đã bảo Khánh và Minh béo ú đi điều tra chất liệu của sách. Đến lúc đó chúng ta hãy nói sau. Còn có trên đường cẩn thận một chút. Tốt nhất có thể ngủ bù thêm một chút nữa rồi hãy đi. Lâm cười cúp điện thoại. Nhưng vẫn như cũ giống như một đứa ngốc cười thầm. Lúc mà tới Lâm đến thư viện, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Sau đó cười tán gẫu chút chuyện phiếm. Trong lúc này Lâm thường xuyên chú ý đến lời nói và việc làm của lão Minh. Nhưng lão Minh vẫn bộ dáng như cũ, không có chút gì tỏ ra khác thường cả. Ông Triệu Minh nói mất đi người được việc như Lâm, mọi chuyện đều phải tự tay đến ông ta. Ông ấy tỏ ra tiếc nối, muốn cậu quay lại làm việc. Lâm thở ơ với câu chuyện phiếm. Ông còn nói thế, trước đây lúc chưa có con không phải cũng vậy sao? Đúng rồi, thời điểm kia có một nữ sinh tới đây để làm việc, hình như là một chị chín khóa trên của con đó. Chị ấy đâu rồi à, sao không có làm nữa? Ông Minh nghe thấy Lâm nói đến Trần Như Lan, vẻ mặt có chút biến sắc. Nhưng mà ông nhìn Lâm như cũ, phản ứng cũng không có gì thái quá. Lâm tiếp tục nói. Nói đến cũng khéo, mấy hôm trước con còn nghe mấy bạn học của con nói về cô gái này. Nghe nói là một cô gái đẹp đó, xong không biết đã xảy ra chuyện gì, phát điên, sau đó thì lại mất tích. Còn lúc ấy còn đùa giỡn gọi cái này coi như là trời ghen tị với Hồng Nhan. Sắc mặt của lão Minh hơi có chút biến sắc, trong bụng của Lâm đã cười thành tiếng. Xem chừng cậu đã thử được rồi, cậu tiếp tục nói. Hơn nữa con nói chuyện với mọi người, nghe đồn là nàng bị cái gì đó không sạch sẽ quấn lấy, cho nên là mới bị mất tích đó. Rất có thể là đã chết, hình như chính là có quan hệ đến một quyển sách. Lâm, cậu đi buôn chuyện cũng kinh thật đó chứ. Không ngờ đến hiện tại sinh viên đại học thật đúng là nhàn rỗi, lo chuyện bao đồng. Lâm nếu không phải là có tóc mai che đậy, bằng không gân xanh trên đầu của cậu tuyệt đối có thể làm phi tiêu. Cậu nén cơn tức nhưng cũng cười một tiếng. Đúng là nhàn rỗi nhưng mà tin đồn này có đúng hay không còn khó nói. Chẳng lẽ không có thông tin nào có thể tiết lộ cho con một chút ư? Không có thể để con đi xóa bỏ tin đồn trong cái đầu này. Lão Minh ý vị thâm trường gật đầu nói. Phải cậu làm thế nào nghĩ chúng tôi biết chuyện về quyển sách kia chứ? Lâm nhắm mắt nhìn lão Minh mà đáp. Chú Triệu, con cũng chưa nói rằng mọi người biết về chuyện quyển sách kia nha. Lão Minh nhất thời nghẹn giọng, gã phát hiện mình hoàn toàn đã bị Lâm dẫn vào trong thòng lọng. Khóe mắt của gã co quắp, ý cười ở trên mặt. Nhưng Lâm biết ông già này đã không giữ được bình tĩnh. Trên mặt của Lâm giờ phút này rốt cuộc cũng lộ ra một phần thần bí. Cậu cười lạnh rồi nói. Ông Minh, con còn nghe được một tin đồn. Nghe nói gần đây có người nhìn thấy Trần Như Lan xuất hiện ở thư viện. Hơn nữa... Ông Minh khẩn trương hỏi han. Hơn nữa cái gì? Lâm hạ giọng nói. Chị ấy mặc một bộ quần áo liệm, đầu bù tóc rối, nói là phải về tìm số người khác gì đó. Ông Minh nghe nói đến câu này nhịn không được mà lảo đảo về phía sau. Lão cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói. Lâm, có lời gì thì cứ việc nói thẳng đi. Cậu có phải đã đọc cái gì không nên đọc hay không? Lâm vẫn như cũ diện vô biểu hiện mà nói. Chú nói gì con hoàn toàn không hiểu cả. Cái gì là không nên đọc chứ ạ? Lúc này vẫn bị vây trong trạng thái tinh thần sụp đổ, ông Minh thình lình phun ra một câu. Nó không có thể trở về, nếu nó trở lại, con bé còn có thể xem như một con người không? Không, nó không phải là con người, không phải. Này nhóc con hẳn là chưa đọc quyển sách kia chứ? Nghe câu này, Lâm cảm thấy sống lưng như bị khối băng đập vào. Giọng điệu của cậu cũng không thoải mái như trước, cậu dồn dập truy vấn. Ông Minh, ông nói cho con biết cái gì gọi là con bé không tính là người? Ông Minh mím môi, Lâm từ trong ánh mắt đục ngầu của ông Minh nhìn thấy bóng dáng của mình. Ông Minh nhếch môi mà nói: nếu con bé thật sự trở lại, nó chính là một con quỷ, cho nên ta mới bảo con thật sự là nó đã trở lại sao? Trong ánh mắt của Lâm xuất hiện một tia mâu thuẫn. Trần Như Lan rõ ràng là chưa trở về, cậu nói vậy hoàn toàn là để lừa ông già này. Vấn đề là tên đã lên dây không thể không bắn. Hiện tại nói tất cả đều là lừa dối, hết thảy việc này đều là giả. Không chừng giây tiếp theo Lâm sẽ bị đánh thành đầu heo. Hơn nữa cũng đừng hòng nghĩ ra câu nói dối nào nữa. Cậu chột dạ ừ một tiếng nói: đúng vậy, nghe nói thực sự đã trở lại. Sau khi Lâm nói xong, lão Minh như một sợi dây thần kinh điều khiển cuối cùng đứt đoạn. Gã phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ như là dã thú nắm lấy tóc, khom người xuống. Cậu thật sự đã nhìn thấy con bé sao? Lâm vẫn như cũ cắn môi trái lương tâm gật đầu. Lực đạo trên tay của lão Minh đột nhiên buông lỏng. Thời điểm này lão Minh lại bắt lấy Lâm mà nói: đứa nhỏ con đã đọc quyển sách kia sao? Lâm rút cuộc cuối cùng cũng gật đầu, khóe mắt của ông Minh tràn ra nước mắt. Ông nói: ta không giúp được gì cho con, chỉ có thể nói với con một câu, cẩn thận 6 người còn lại, trong bọn họ có một người sẽ hại chết mọi người các con. Trốn đi, trốn đi, càng xa càng tốt. Ông Minh nói xong câu đó cũng không quay đầu lại mà quay đi. Ở lại hai người lão Minh và Lâm, lão Minh đã hoàn toàn không còn sức, trong miệng của gã chỉ âm thầm nhắc đến con bé đã trở lại. Mà trong lòng của Lâm thì như lâm vào một vũng lầy, từng chút lún xuống. Cậu liền ầm ừ rồi cúi đầu xin phép ông Minh, vẫn là quyết định tự mình trở lại khu sách cũ lần đầu tiên phát hiện quyển sách đó. Chỉ ít thì hôm nay cậu nhất định phải lấy được một vài thông tin có giá trị, thời gian đang càng ngày càng ít. Có lẽ đã lâu không tới, Lâm cảm giác lúc đi vào khu vực đọc sách cảm thấy có chút xa lạ, dường như mình là lần đầu tiên đến chỗ này. Hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ, lẻ loi lác đác vài độc giả đang đọc. Lúc cậu đi qua còn có người ngẩng đầu nhìn cậu vài lần. Lâm không đi mấy đã đến khu vực sách cũ, nơi này vẫn âm u không thấy một tia nắng mặt trời. Cậu nhớ kỹ lần trước cũng là bầu không khí như vậy. Cậu đầu tiên là nghe được tiếng bước chân, sau đó là bóng dáng của người phụ nữ, sau đó quyển sách kia liền hiện ra. Sự tình quá khứ như là chiếu ngược đoạn phim trong não của Lâm lướt qua một lần. Rất nhanh Lâm đi đến cửa của kho hàng. Nơi đó vẫn như cũ, cánh cửa che đi một nửa, ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ đằng xa xuyên qua. Nói thật nơi này một năm bốn mùa 365 ngày đều có một mùi mốc của sách. Hơn nữa hoàn cảnh tối mờ không ánh sáng, an tĩnh đến một cây kim rơi xuống cũng khiến cho người ta sợ đến mắt trắng dã. Cho nên thư viện, nhà xác, phòng học mỹ thuật cùng rạp chiếu phim là một khung cảnh rất hay được đưa vào làm bối cảnh trong tiểu thuyết kinh dị hiện nay. Kia cũng chỉ là một tiểu thuyết kinh dị, nếu khiến cho người ta thực sự đi vào hoàn cảnh như vậy, thế thì không dễ chịu rồi. Lâm đi tới dãy giá sách cuối cùng, đến dãy giá cũ đã bị bỏ. Trên giá sách này chỉ còn một nửa sách, xuyên thấu qua giá sách có thể nhìn thấy kho hàng âm u nọ. Lâm xua tay không phải anh hùng rơm, cậu do dự không biết nên vào hay không, nhớ đi vào lại gặp phải thứ gì đó lao ra thì sao đây? Sau khi Lâm tự mình an ủi, tự mình thôi miên nơi này không có gì dị thường, cánh cửa nửa khép nửa mở của kho hàng nọ thình lình bị đẩy ra từ bên trong. Lâm còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện một con chuột cực bự từ trong kho hàng chạy ra trốn. Nó nhanh chóng lập tức lèn xuống dưới giá sách không thấy bóng dáng đâu cả. Lâm khẳng định dựa vào sức của con chuột to này tuyệt đối không có cách nào để mở cửa được. Lâm nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng khô khốc, cậu hướng cánh cửa kia mà cất bước. Cậu cảm thấy chân của mình mềm nhũn vô lực như là cây bông. Trong kho hàng vẫn chất đống đầy sách báo và sách cũ bó thành từng bó. Còn có một vài chiếc cúp đồng dựa vào góc. Chỉ có lúc lãnh đạo đến kiểm tra mấy thứ này mới có thể lấy ra lau chùi đặt trong tủ kính. Ở trong góc Lâm còn phát hiện có rất nhiều cứt chuột. Không chừng nơi này rất nhanh sẽ biến thành hang ổ của chúng. Lâm bịt mũi nơi này lật lật, nơi kia tìm tìm. Lâm phát hiện phía dưới một đống báo cũ có giường gỗ cây nhãn. Tất cả đồ đạc nơi này đều là hộp giấy. Qua vài lần cậu tới đây để báo cũ, cũng chưa từng thấy qua cái giường như vậy. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái giường lớn quét sơn đến đỏ rực như vậy, thật sự là vô cùng đột ngột. Lâm rời bó báo giấy ở trên giường. Trên giường không có hoa văn gì cả. Cảm giác tựa như là hồi môn lúc kết hôn ở thập niên 50 mọi nhà đều sắm. Cậu phát hiện phía trên còn có khóa, Nhưng mà loại khác này thùng rỗng kêu to, chính là loại khóa có trụ xuyên qua đơn giản nhất. Chỉ cần có một cây dài mộng một chút, cứng một chút là có thể đem thứ này cậy mở. Việc này không hề khó. Lâm lúc học ở trung học cũng đã là cao thủ trong cao thủ. Dựa theo cách nói chuyện của cậu, chính là chỉ cần cho cậu một công cụ thích hợp, cậu có thể nảy cả kết bảo hiểm của phòng hiệu trưởng. Cậu từ trong kho hàng tìm được một tua vít đầu dẹp số nhỏ nhất. Thế này vừa vẫn thích hợp. Lâm nhẹ nhàng chặn lại cửa kho hàng. Nơi này cơ bản không ai đến, cậu chỉ cần không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Gõ một cái dương nhỏ tuyệt đối không ai phát hiện. Qua 5 phút Lâm nghe được tiếng răng rắc nhỏ nhỏ, cậu cười hắc hắc hai tiếng rồi tháo gỡ xuống. Cậu không thể chờ được mở cái dương, thứ gì đó bên trong lại ngoài dự liệu của Lâm. Lâm lập tức rụt người đặt mông ngồi ở dưới đất, cậu điều chỉnh hô hấp, rồi run rẩy nhìn thoáng qua trong gương. Trong này là một bộ hài cốt, thi thể hẳn là một người phụ nữ. Tóc của cô ta rất dài, tóc đen xì không hề sáng bóng, tử khí âm trầm quanh quẩn trên bộ xương khô màu xám trắng. Màu sắc thực sự trông kinh khủng. Loại tử vong này thẳng đánh vào nỗi sợ hãi bóp chí Lâm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thi thể mặc một thân áo liệm màu xanh lơ, y phục lúc này không phải lớp áo liệm ở ngoài cùng mà là đồ lót ở bên trong, cho nên rất là giản dị. Lâm mơ hồ cảm giác được người phụ nữ này có thể chính là Trần Như Lan đã bị mất tích. Nhưng mà Lâm lập tức bắt đầu nghi hoặc, cậu ở chỗ này làm thuê cũng không phải một hai ngày, tại sao cậu chưa từng nhìn thấy có một chiếc dương như vậy chứ? Mà Trần Như Lan là chết như thế nào, rốt cuộc là ai giết chị ấy? Lâm liên tục thụt lùi hơn vài bước, cậu phải mau chóng báo cho Tuấn, thi thể chị gái thân yêu của anh hiện tại đang nằm một cái dương lớn không biết đã bao lâu. Nhưng mà khi cậu cuống quýt lui về phía sau, cậu cảm thấy cậu đụng phải một người. Người này cứng rắn như làm từ thạch cao. Lâm hút ngược một ngụm khí lạnh, thở hổn hển vài hơi, mạnh quay đầu lại hô lớn. Ai vậy? Nhưng mà quay đầu lại không nhìn thấy gì. Lâm chật vật quét mắt khắp kho hàng. Trừ tiếng hô hấp của cậu ra, cậu không nghe được một chút động tĩnh nào nữa. Cậu rõ ràng cảm nhận được phía sau đột nhiên thêm ra một người, khiến cho cậu sờn cả tóc gáy. Cậu cảm thấy như là tựa đụng phải một thi thể khác. Ngay khi cậu hết sức kinh hoàng hoảng sợ, cậu chợt nghe thấy cánh cửa kho hàng đột nhiên khóa. Cậu vội vàng chạy trở ra. Quả nhiên không biết ai đã đem cậu khóa ở trong kho hàng. Cậu nghĩ thầm hẳn không phải Lão Minh muốn diệt người diệt khẩu. Nhưng vì sao lại muốn giết cậu? Phải chăng muốn che giấu việc cậu đã tìm thấy thi thể của chị gái Tuấn ư? Cậu dùng lực tông ra ngoài. Nhưng quái gì chính là dựa theo sức lực của một người đàn ông, loại cửa nát nhỏ này sẽ không bền chắc như vậy. Chỉ cần dùng hết toàn lực, chỉ cần 3-4 cái là cửa sẽ bị phá mở. Nhưng mà Lâm liên tục tông đến 10 cái, đụng đến bả vai và cánh tay đều đau nhức mất đi chỉ giác, nhưng mà cánh cửa vẫn không suy xuyển. Cậu chỉ có thể quay đầu lại nhìn chừng chừng cái dương lớn nọ. Cậu lúc này lập tức móc điện thoại di động ra bấm gọi cho Tuấn. Có hồi lâu đầu dây bên kia mới vọng tới âm thanh của Tuấn. Lâm cảm giác âm thanh của mình đều trở nên run rẩy. Cậu nói: Anh Tuấn, đến thư viện nhanh lên, tôi có thể đã tìm được chị gái của anh rồi. Nói xong cậu nhìn thoáng qua miệng cái dương lớn kia. Cái gì? Cậu nói chị gái tôi ở thư viện? Lâm nuốt nước bọt rồi nói: Anh Tuấn, tôi nói với anh nhất định phải bình tĩnh. Tôi ở trong kho hàng phát hiện ra một dương gỗ lớn chứa một bộ hài cốt của nữ. Tôi hoài nghi có thể là chị gái của anh. Hiện tại tôi không thể khẳng định, cấp bách hơn là tôi bị người nào đó khóa trái ở bên trong, không thể ra được. Cậu khẳng định thi thể kia là Như Lan sao? Lâm đỡ chán lại nhìn thoáng qua bộ hài cốt nọ, sau đó lập tức rời mắt nói: Không thể khẳng định nhưng nhất định đây là nữ, mau nghĩ biện pháp đưa tôi ra trước. Tuấn liền đáp: Trước tiên cậu đừng gấp, tôi lập tức tới ngay, hiện tại cậu nhìn thử xem trong dương nọ còn có gì không. Lâm vặn vẹo nói: Bộ hài cốt nọ còn nằm ở đó, anh không cần thiết bảo tôi phải lật hài cốt ra chứ. Giọng của Tuấn có vẻ hơi tức giận, anh mắng: Bảo cậu nhìn thì cậu nhìn đi, thi thể thôi cậu sợ cái gì chứ, sẽ bỏ ra cắn chết cậu sao? Lâm lầu bầu nhưng cũng không dám ngắt điện thoại. Cậu nghe được âm thanh Tuấn vội vàng xuống lầu, biết rằng anh đã xuất phát. Cậu nhấc lá gan lên đưa tay với vào trong dương. Cậu cảm giác tóc này cực kỳ khô ráp, giống như là sợi dây đay bị hút khô nước vậy. Phía dưới thi thể Lâm mò được một cái túi. Túi rất bình thường, chính là túi xách tay phổ biến. Chỉ là mặt ngoài nhìn qua cực kỳ cũ, nếu mà kèm ra ngoài có thể sẽ không ai thèm nhặt. Lâm rất nhanh rút túi kia ra rồi mở túi xách. Bên trong còn có một bao giấy ăn dùng một nửa, một thỏi săn bóng, trừ thứ đó ra chính là một bọc giấy chỉ dùng để báo gói cúc. Lâm buông túi xác kia, sau đó mở bọc giấy, bên trong có chứa một đĩa CD cùng với một khối gì đó giống bản vẽ. Hình vẽ phía trên có vẻ vô cùng quái dị, như là một loại ký hiệu nào đó của đạo giáo, nhưng lại như là một tấm bản đồ. Lâm đem mấy thứ này một lần nữa gói nhét lại vào trong ba lô của mình. Cậu quay trở về điện thoại di động nói, có một túi sách tài nữ, bên trong có một hộp CD, một khối bản vẽ. Hô hấp của Tuấn cực kỳ dồn dập, anh liền hỏi, tiếp tục tìm, nhìn xem còn có gì không, hơn nữa cậu có thể xác định thân phận của người chết hay không? Lâm cười khổ rồi nói, đừng nói tôi chưa từng thấy qua chị Như Lan, cho dù tôi gặp rồi nhưng mà hài cốt mặc áo liệm này đã là một đống xương trắng, thật sự không có biện pháp để nhận ra. Tiếng nói của Tuấn có chút trầm thấp, anh nói, không thể xác nhận sao? Lâm là một lần nữa, Tuấn liền để cho cậu tìm kiếm xem còn đầu mối gì có giá trị không. Lâm quay đầu lại muốn tìm dưới đầu thi thể, tiếp tục lục lọi một chút. Khi mà cậu đưa tay duỗi đến nỗi các đống tóc kia, một khắc ấy cậu cảm giác như là chạm tới da người. Cậu vội vàng rụt tay về, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống tới cổ. Cậu cảm giác xương cột sống của mình như bị ướp lạnh. Từ giữa đám tóc của một bộ hài cốt lại chạm đến da người mềm mại. Hơn nữa loại cảm giác da này không giống như là người chết mà là một người sống. Cậu cũng có thể cảm nhận được độ nhẵn nhụi và co giãn của làn da. Lâm vội vàng hướng di động run rẩy nói, Tuấn mau tới đây, cái thi thể này không đúng. Nhưng mà cậu phát hiện đầu bên kia điện thoại đã không còn âm thanh. Cậu vừa cúi đầu nhìn xuống phát hiện điện thoại đã tắt. Tối qua cậu nhớ rõ đã sạc pin, làm thế nào để nhanh hết pin như vậy? Lâm không dám suy nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ trong lòng của cậu lại càng sợ hãi. Cả kho hàng chỉ có cậu cùng với bộ thi hài quái quỷ này. Mà lúc này đèn khẩn cấp an toàn đột nhiên sáng lên, cả kho hàng tối tăm bị một loại ánh sáng huỳnh quang xanh lá kỳ lạ bao phủ cực kỳ quái dị. Lâm rốt cuộc không cách nào khống chế tâm trạng kinh khủng của mình, cậu dùng lực đập mạnh vào phiến cửa của kho hàng. Cậu không trông cậy vào Tuấn có thể trong vài giây chạy tới, nếu không chừng đợi được anh xuất hiện cậu đã thành một thi thể khác. Nghĩ đến điểm này cậu càng thêm sợ hãi, nhưng mà cho dù cậu làm thế nào mà tung cửa kho hàng không hề có người nghe được. Theo như bình thường thì âm thanh này tuyệt đối không thể lẫn trong thư viện an tĩnh như vậy. Nhưng mà lúc này không ai nghe được tiếng đập cửa của cậu. Lâm thở hổn hển ngừng lại hành động vô nghĩa này. Cậu chậm rãi quay đầu lại, phát hiện hài cốt vốn hoàn toàn ở trong dương, bây giờ có một nửa thân thể đã bỏ ra ngoài. Tóc giống như là một mảnh vải màu đen mắc ở bên ngoài dương. Lâm sợ đến mức cảm giác như một chỗ nào đó của trái tim đã bị vỡ nát. Không biết đã qua bao lâu, Lâm cứ như vậy cùng một bộ hài cốt quái dị mà đối mặt nhìn nhau. Thình lình Lâm nghe được có âm thanh từ trong đống tóc nọ vọng ra. Âm thanh kia giống như là một bà lão 80 tuổi không ngừng niệm cái gì đó. Còn chưa chấm dứt, người thứ bảy còn chưa xuất hiện, vĩnh viễn không có kết cục. Lâm dựa vào ván cửa, cậu hiện tại ức có thể ép thân thể của mình mỏng như tờ giấy. Như vậy cậu có thể từ trong khe cửa chuồn ra. Cậu cũng không biết có phải não nhỏ của mình bị dọa cho động kinh rồi không, hay là thời gian dài hành hạ kinh khủng khiến cho lá gan của cậu sợ đến là lớn. Cậu liền hỏi, người thứ bảy gì? Âm thanh lão bà 80 tuổi tiếp tục xuất hiện. Khi người thứ bảy xuất hiện thì các cậu sẽ thất bại. Lưng của Lâm đẫm mồ hôi, cậu không ngờ tới quái vật này còn có thể cùng cậu đối thoại. Cậu liếm môi tiếp tục nói, thất bại, lời nguyền máu rút cuộc là thế nào? Hải cốt phát ra tiếng vang kèn kẹt mà nói, đây là một bí mật ẩn tàng thật lâu rồi, mấu chốt của bí mật ngay trong cuối cùng của trang sách, nhưng mà đọc đến đó thì cũng đồng nghĩa nó đã tìm được các người. Lâm tựa trên cửa, cậu hỏi, phải có biện pháp nào có thể tránh né được không? Hải cốt âm âm rồi nói, trong sách có đáp án, nhưng mà đáp án này lại không hoàn toàn chính xác, bản thân quyển sách chính là một sai lầm. Lâm không cách nào giải thích được ý nói của cô ta, nhưng mà cậu có thể mơ hồ biết hoàn toàn dựa theo nội dung trong sách là cực kỳ không đáng tin cậy. Lâm muốn tiếp tục hỏi nữa nhưng thi thể kia lại nói, mấu chốt của quyển sách này không quyết định ở sự phát triển của câu chuyện mà là do ẩn tình sau lưng của câu chuyện. Nếu mà dựa theo phát triển đơn thuần của câu chuyện để suy đoán thì cũng chỉ là thất bại mà thôi. Lâm liền hỏi, vậy thất bại sẽ thế nào? Hải cốt là một lần nữa phát ra tiếng vang kèn kẹt. Cô ta không nói gì, nhưng mà Lâm biết nếu thất bại tuyệt đối sẽ không khá hơn kết cục của cô ta. Cậu liền run rẩy hỏi, vậy cô có thể nói cho tôi biết cô có phải là Trần Như Lan không? Ngay khi Lâm hỏi xong câu cuối cùng, đột nhiên cảm giác phía sau có người khô mạnh ván cửa. Cậu bật người, tiếp đó tuấn thẳng hướng đi vào. Anh chạy đầu đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một cái cờ lê. Thật không biết anh từ nơi nào lấy được nó, xem chừng anh đập nát cánh cửa mới đi vào. Lâm bị bất ngờ dọa khủng hoảng trong lúc nhất thời nói không nên lời. Khi thần cậu nghĩ cậu chưa té ra quần đã là đàn ông. Tuấn hướng mặt của Lâm vỗ liền vài cái. Lâm rút cuộc mới khép miệng Tuấn hỏi, hải cốt đâu? Lâm chỉ ra giường gỗ nọ. Tuấn một vài bước giạt tới. Anh nhìn tới nhìn lui hải cốt trong vài lần, cuối cùng quay đầu lại nhìn Lâm. Lâm rõ ràng còn chưa chạy xoay sang, cậu chỉ là theo bản năng lùi về phía sau. Tuấn nói với cậu, cậu lại đây nhìn xem. Lâm nuốt nước miếng, cậu thật sự không muốn nhìn lại vật đó, nhưng mà vì mặt mũi khiến cậu phải kiên trì. Cậu nhìn hướng trong giương, phát hiện nơi đó nào có thi thể gì. Ở đây chỉ có một bộ quần áo liệm màu xanh lơ, cậu với một đống lớn vải lanh màu đen, mà trong đống vải lanh này có một con chuột con. Tuấn quái dị nhìn Lâm, mà biểu hiện của Lâm lúc này đã không còn cách nào dùng lời lẽ để hình dung. Tiếp đó phía sau bọn họ lão Minh cũng theo. Thật xin lỗi, có thể là cánh cửa đột nhiên khóa. May mà Lâm gọi điện cho cậu, nếu không chúng tôi không biết bên trong có người. Lâm, sao cậu không kêu lên chứ? Lâm cảm thấy mặt mũi trong ngoài đều mất hết. Một bên là Tuấn rõ ràng đang hoài nghi lời nói của cậu trước đó, mà hiện tại viện trưởng cơ bản xem cậu như là trẻ em kém phát triển, bị nhốt cũng không biết đường kêu. Cậu ấp úng cũng giải thích không rõ. Thời điểm này Tuấn đóng giương lại rồi nói, viện trưởng, sao nơi này lại có một cây giương như vậy? Viện trưởng nhìn cái giường quay đầu lại hỏi người bảo vệ gần đó, anh biết cái giường này từ đâu tới không? Người lắc đầu, cái giường này không phải tôi chuyển đến, có thể là người cùng ca trực, vậy phải hỏi ông ấy. Viện trưởng thoáng nhìn cửa mà nói, đem cái giường này bỏ đi, bên trong còn có chuột, các anh thật là, nếu mà đến kiểm tra đây không phải thành trò cười hay sao? Lão mình liên tục gật đầu đi theo viện trưởng ra ngoài. Trong kho hàng chỉ còn lại hai người là Tuấn và Lâm. Lâm thấy không còn người nữa liền vội vàng kéo cánh tay của Tuấn mà nói, anh Tuấn, anh phải tin tôi thật sự nhìn thấy có hải cốt, hơn nữa cô ta còn nói nữa. Tuấn liền nói, cô ta đã nói cái gì? Lâm nhìn vào mắt của Tuấn mà nói, cô ta nói nếu mà lúc người thứ bảy xuất hiện chúng ta liền thất bại, đã thất bại thì chúng ta liền xong đời. Trong lòng của Tuấn trầm xuống, anh nhìn thoáng qua bộ áo liệm màu xanh lơ rồi hỏi tiếp, CD và bản vé ở chỗ cậu hay sao? Lâm gật đầu, cậu chột dạ và vút ba lô, xác định hai thứ đồ này không biến mất nữa. Đồ đây, trước đó chúng tôi khẳng định không phải là ảo giác. Tuấn lặng lẽ tới gần Lâm, lúc đi đến trước mặt của cậu, anh cúi đầu nói vào lỗ tai của Lâm, tôi tin tưởng cậu, cậu xem. Nói xong anh ta lén lút chìa tay, trên tay còn có một sợi tóc rất dài. Lâm hoảng sợ ngẩng đầu, Tuấn đã nhanh chóng giấu tóc vào trong túi quần. Anh vỗ vai của Lâm mà nói, đi về nhà. Lúc Lâm trở lại nhà Tuấn, cậu đặt mông ngồi trên ghế sofa vịn lồng ngực của mình, cậu nói, anh Tuấn, anh thực sự chưa thấy đâu, thật là đáng sợ. Cái này so với phim kinh dị 3D còn ghê hơn. Tuấn từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh mà nói, uống đi cho đỡ sợ, phát hiện của cậu hôm nay rút cuộc là thế nào? Lâm một ngụm uống hết nửa lon bia, sau khi thở ra một hơi đứng thẳng dậy nói với Tuấn, tôi có thể xác định ông Minh đều là một trong bảy người, còn có chính là CD và bản vẽ này. Tuấn cầm lấy bản vẽ qua, vội vàng đưa tờ giấy photo trong tay mà nói, cậu xem hai tờ này có phải rất giống không? Lâm nhận giấy tờ giấy photo, hình vẽ phía trên quả thật cực kỳ ngải tự, nhưng cũng không giống lắm. Tuấn để bàn vẽ vào trong máy quét, sau đó lại in ra. Anh đặt hai tờ giấy cùng nhau trên bàn rồi nhìn một hồi, sau đó lại lục trong một đống tư liệu lớn. Sau đó anh đưa lưng về phía của Lâm mà nói, cậu đã từng nghe nói qua tiếng Phạn chưa? Lâm ừ một tiếng hồi đáp, trong Phật giáo phải không? Tuấn cười mà nói, đúng vậy, kỳ thật nó là tiếng Bạc Lai dịch ra Phạn Văn. Nó trong Phạn Văn ý là phục chế, ước chừng lọt vào nội địa Việt Nam từ thế kỷ 13. mà trong những tài liệu cuối cùng như Lan ở lại kia thì có ba tờ cùng loại hình ảnh của sát sát, mà trên mấy thứ đó cùng hình vẽ loại bản vẽ này, nhưng mà nội dung và bản vẽ tạm thời vẫn chưa cách nào hiểu nổi. Lâm cau mày nói, nó có quan hệ gì với Phật giáo hay sao? Tuấn lại lấy tờ giấy photo mà tiếp tục nói, việc này rất khó để xác định, cho dù là Phật giáo chúng ta quen thuộc nhất, dựa vào tông phái có thể chia ra làm 10 loại, phân biệt là Thiên Thai Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Mật Tông, Thiền Tông, cộng với Tịnh Thổ Tông trong Đại Thừa Phật Giáo, còn có hai tông Cầu Xá, Thành Thật trong Tiểu Thừa Phật Giáo. Chúng trong tư tưởng và giáo nghĩa có khác nhau rất lớn, đều tự có bí pháp và ký hiệu bí mật không vọng ra ngoài. Cầu nếu từ trên mặt này tìm nhất định sẽ vòng vèo quanh co. Lâm cầm lon bia rồi nói, thi thể kia từng nói nếu mà hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu trên, sách của chúng ta sẽ thất bại. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho người thứ bảy xuất hiện, nếu không chúng ta cũng xong đời. Hiện tại chúng ta đã xuất hiện 5 người, không biết lúc nào sẽ xuất hiện người thứ 6, người thứ 7. Tuấn tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa, thời điểm này lại có người gõ cửa. Minh Khánh và Trung đứng ở cửa, ba người bọn họ đều bôn ba cho tới trưa, chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Minh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm nó liền nói, anh Tuấn về nghiên cứu anh giới thiệu thật quá xa, tôi muốn chạy gãy cả chân rồi. Nhưng mà anh yên tâm, bàn thảo giao cho tôi, chúng tôi tự thân tự lực làm, không hề để qua tay người khác. Người bạn nọ của anh thật đúng là bạn chi cốt, chẳng những giúp chúng tôi lò máy móc phân tích ra chất liệu. Không có gì, tra ra gì không? Minh uống một ngụm trà vuốt miệng mà nói, đã điều tra ra, giấy hoàn toàn không có vấn đề, mực in cũng không có vấn đề, có chuyện chính là trong cách đóng sách của nó. Tuấn không nói chen vào, Minh còn khát nước, cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi móc ra bản in thử cùng với một tá giấy tờ báo cáo tiếp tục nói. Chất liệu đóng kết sách không phải là chỉ hay là dây bình thường, mà là một loại chất liệu khác. Anh đoán xem là chất liệu gì? Lâm nóng lòng muốn chết, đâu rảnh cùng nó pha trò. Trái lại Tuấn ở một bên nói ngay. Là tóc. Minh búng ngón tay vỗ đùi. Anh Tuấn, anh làm thế nào mà đoán nổi? Tuấn liền đáp, tôi cũng là đoán thôi. Lâm hoài nghi lén liếc mắt nhìn Tuấn, mặt của Tuấn lập tức chuyển hướng sang cậu. Lâm đành khó khăn sợ tóc. Tuấn liếc cậu một cái rồi nói, đây là có căn cứ, bởi vì Lâm lần đầu tiên nhìn thấy sách, cậu ấy đã từng nói có một người phụ nữ đầu tóc rất dài. Tiếp đó cậu thấy được sách, sau này là cơn ác mộng của cậu ấy, mà trong chuyện cũng nói tới tóc, cho nên tôi đã nghĩ tóc ở phương diện này nhất định có tác dụng nào đó then chốt. Sau tôi lại từ trong dương tìm được tóc mà cậu béo nói chỉ trong chỉ dán xuất hiện vấn đề, vậy rất có thể chính là bên trong chất liệu có tóc cùng bị quấn vào trong chỉ. Lâm thấy Tuấn giải thích trọn vẹn như vậy, cậu cũng ngượng ngùng không nói gì nữa, chỉ có thể khó khăn là một nụ cười xin lỗi vài tiếng. Anh Tuấn, tôi cũng không có hoài nghi anh, chỉ là không nghĩ anh thực sự có thể đoán ra vậy. Tuấn cũng cười xấu xa mà nói, cậu còn đang hoài nghi tôi sao? Tôi còn chưa biết điều đó. Phải nói trong chỉ của quyển sách này có tóc giống người không? Vậy là tóc của người phụ nữ sao? Minh gật đầu, khẳng định là như vậy. Tuấn liền đáp, tôi biết, cậu để báo cáo xuống đi, hiện tại nên tiếp tục nội dung kế tiếp của chúng ta. Tất cả mọi người không nhắc lại mà nhìn chằm chằm vào quyển sách lời nguyện máu đặt ở chính giữa bàn, lại sắp mở ra một trường mới. Liêu Phi nhanh chóng với vào trong miệng thi thể, từ bên trong rớt ra một vật. Mọi người vừa nhìn phát hiện đó là một khối hổ phách. Hổ phách này vô cùng đặc biệt, hổ phách là nhựa thông mấy vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm trước trùng hợp bị chôn giấu, sau đó chuyển hóa thành một loại hóa thạch của cây. Là một khoáng vật giống hữu cơ, phần lớn có màu vàng hoặc màu đỏ, nhưng khối hổ phách này có một loại màu đen như mực, giống như mã não bán trong suốt. Mà giữa hổ phách có một con sâu hình dạng cực kỳ quái dị. Nó nói quái dị là bởi vì bề mặt con sâu này nhìn qua cùng loại với một ống sáo rất là nhỏ, phía trên lấm tấm 6 hạt màu đỏ giống như lỗ trên ống sáo, mà thân thể bày ra một loại màu xám trắng cùng loại với màu xương. Trường Sành chưa từng thấy qua con sâu nào như vậy. Anh nhìn hai người bạn khác, Ngọc Thúy lắc đầu. Trái lại ánh mắt của Lưu Phi có chút thẳng. Ngọc Thúy hỏi nó từng thấy thứ này rồi sao? Lưu Phi không dám chắc mà nói. Thế thì chưa thấy qua, nhưng mà tôi nghe sư phụ tôi nói ông thật ra đã gặp loại hồ phách màu đen này. Nó tên là Ngọc Thạch Nước Bọt Mạnh Bà. Mạnh Bà sống bên cầu Nại Hà ở địa ngục, chức trách đảm bảo tất cả quỷ hồn trước khi đầu thai sẽ không nhớ kiếp trước của mình. Và hết thảy trong địa ngục thứ này giá trị rất cao. Các người nghe nói qua hố chôn vạn người chưa? Chính là mỗi khi thời xưa có đại chiến nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Vì nơi của những thi thể này sẽ xuất hiện loại giống như thứ ngọc này. Cực kỳ quỷ khí. Nghe nói có thể gọi quỷ. Có vài đạo sĩ Mao Sơn dùng nó dưỡng tiểu quỷ. Nhưng mà chưa bao giờ gặp qua trong nước bọt Mạnh Bà có sâu. Ngọc Thúy hừ mũi một tiếng rồi nói. Nói cả nửa ngày nói chung là cậu cũng không biết. Vậy sao thi thể vẫn ngậm thứ này? Làm vật bồi táng sao? Trường Sành ấn huyệt thái dương. Anh nhìn hồ phách màu đen trong lòng bàn tay. Trong lòng vô cùng quỷ dị. Anh có một loại cảm giác như con sâu này còn sống. Liêu Phi lật lật quần áo của thi thể, nó liền nói. Đúng vậy, người này mặc nhất định là áo liệm. Y chẳng lẽ biết y sẽ sống không lâu nữa, cho nên tự mặc cho mình. Trương Sành không cho là đúng, anh liền nói. Nếu là như vậy, tại sao gã lại có biểu hiện kinh ngạc thế này? Biểu hiện đó không phải là biết mình sắp chết, ngược lại là vô cùng khủng hoảng. Ngọc Thúy cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lục soát bốn phía. Nàng đi tới bên rìa gọi hai người nói. Liêu Phi, cậu nhìn mau. Liêu Phi xoay bước một cái, Ngọc Thúy chỉ vào một bức tranh ở trên tường rồi nói. Cậu xem, đây chẳng phải là... Liêu Phi thấy Trương Xanh sang đây lập tức ra hiệu, Ngọc Thúy liền không nhắc nữa. Trương Xanh thấy hai người dường như có gì đó gạt anh, trong ngực cũng thực không hài lòng, hướng Liêu Phi mà nói. Liêu Phi, thi thể này có liên quan gì đến chúng ta không? Liêu Phi lạnh lùng liếc mắt một cái rồi nói. Có quan hệ, bây giờ còn chưa phải lúc nói cho anh biết. Đợi tới mục đích khi đó tôi còn mạng, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho anh một lần. Hiện tại anh đừng nên hỏi gì cả, đi theo chúng tôi là được. Ngọc Thúy, chị lại đây nhìn xem, bức tranh này vẽ ai? Ngọc Thúy ngưng thần nhìn khối tượng Liêu Phi chỉ, phía trên dùng dao khắc một ít bản vẽ đan sen. Ngọc Thúy kinh ngạc ôm miệng mình, nàng trừng mắt nói. Đây chẳng phải là... Liêu Phi tự nhủ. Nơi này là có thứ kia, chẳng lẽ nói thi thể này cũng là... Trương Xanh liền hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hình vẽ này có ý nghĩa gì? Ngọc Thúy muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Xanh. Trương Xanh nhất thời cảm giác mình phảng phất như đã phạm phải sai lầm gì đó. Bất đắc dĩ lắc đầu buông tha không hỏi nữa. Ngọc Thúy áy náy liền đổi đề tài mà nói, hai người nhìn xem, từ trên người của gã còn có thể lục được vật gì nữa không? Liêu Phi hừ lạnh nói, đều chết thành xác sống rồi, còn có thể có thứ gì cho chúng ta phát hiện? Để tôi thử xem. Trương Sành nói. Trương Sành xắn tay áo, anh kiểm tra thi thể trước, thi thể đã thành xác khô, nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là móng tay của nó lại thật sự rất dài. Con mắt của thi thể đã hoàn toàn hiện ra màu xám trắng, thân thể uốn cong như là tôm ôm trứng. Trương Sành cố gắng vặn bung hai tay của thi thể, nhưng bất luận anh có dùng lực thế nào, thi thể cũng không chút suy chuyển. Nhưng mà nhìn biểu hiện của thi thể, Trương Xanh bằng kinh nghiệm phán đoán, thi thể này là do chết do nghẹt thở. Bộ dáng của gã như bị một thứ gì đó bóp chết. Trương Xanh thử thăm dò thi thể, trong giây lát anh phát hiện ở cổ thi thể cực kỳ mềm mại. Cảm giác giống như là mò tít cổ của người sống. Anh kéo áo liệm ra, áo liệm vô cùng khó xé. Trương Xanh hùng hằng dùng lực xé quần áo ra hơn phần nửa. Mọi người phát hiện thi thể này từ đầu trở xuống da thịt đều chưa thối rữa. Nếu chỉ nhìn thân thể còn tưởng rằng là một người sống nào đó, hoặc là thân thể của người vừa mới chết. Đầu và tay chân xác khô như vậy, nhưng thân thể lại có loại co giãn này. Trương Xanh đột nhiên nghĩ tới khối nước bọt Mạnh Bà trong tay của anh nói. Khối hổ phách này chẳng lẽ nó có hiệu quả chống phân hủy mạnh mẽ sao? Thật là ngạc nhiên. Liêu Phi nhíu mày vuốt cằm rồi nói. Có lẽ thật sự là như vậy, nhưng mà nó làm thế nào ngăn cản được sự thối rữa của thân thể chứ? Trương Xanh lắc đầu, việc này thật sự anh cũng không hề biết. Trong lòng của anh vẫn đang toàn tính đám người của Ngọc Thúy kia, cuối cùng đã trêu chọc vật gì. Anh trước đây cho rằng là thủ lĩnh quân Việt gì đó. Sau anh lại phát hiện thứ truy đuổi bọn họ rất có thể là không phải nhân loại. Bọn họ như đang trốn tránh một loại ác ma nào đó. Mà trong việc này Trương Xanh hoặc nhiều hoặc ít, Cũng có thể từ trong đối thoại của bọn họ kết luận được thứ này, công cụ mộ bọn họ lánh nạn có quan hệ rất lớn. Anh chuyển sự chú ý trên người của thi thể, nơi này khắp chốn đều là sách, mà thi thể chính là ngã vào trong đống sách này. Anh cầm lấy một quyển sách anh gần nhất, nhưng anh chạm một cái, quyển sách yếu ớt này liền hóa thành tro tàn, giống là không muốn để cho anh nhìn thấy bí mật ở bên trong. Trương Sành ngửi được một loại mùi rất thơm, tựa như là mùi trầm hương sau khi được đốt cháy. Trương Sành liền nói, quyển sách này thơm quá. Ngọc Thúy liền đáp, mấy thứ này ít nhất cũng có hơn 100 năm lịch sử, làm sao có thể bảo tồn được hương vị của nó được chứ? Vẫn chưa nói tiếng nào, Lưu Phi liền nói, nếu Minh Trung ở đây thì tốt rồi, nó là học trò của thầy thuốc, nhận ra không ít bài thuốc. Ngọc Thúy nghe được Lưu Phi nói về Minh Trung, ánh mắt không khỏi có chút lảng tránh và sợ hãi. Trương Sành trên ngang hỏi, Minh Trung các người nói là ai vậy? Ngọc Thúy than vãn, tiểu anh em đầu tiên chết rất là thảm. Lưu Phi sợ Ngọc Thúy sẽ nói lỡ miệng, bình thản tự kể ra. Minh Trung mệnh không đủ kiên cường, mới ra ngoài nó liền gặp chuyện. Nó trước đây là học đồ của Lăng Trung, nhỏ tuổi nhất, không ngờ chết cũng sớm nhất. Trương Sành vuốt trán rồi nói, vậy à, thay thế cho nó. Ngọc Thúy nhìn Lưu Phi, Lưu Phi nhíu mày nói, là Lưu Thị, nàng là con gái nuôi của chú Lê Khôi. Trương Sành tiếp tục hỏi, vậy bảy người các người gồm có những ai? Lưu Phi gãi đầu nói, tôi, Ngọc Thúy, anh Hồ, Minh Trung, chú Lê Khôi, Tiểu Mao, còn có Trương Tâm. Trương Sành nói tiếp, vậy tôi thay thế Hồ Huynh đã chết, Lưu Thị thay thế Minh Trung. Lưu Phi gật đầu rồi đáp, đúng vậy, nếu tôi chết vậy thì các người phải thay tôi tìm một người thay thế, nếu không tôi sẽ thì biến, sau đó luôn đi theo các người mãi đến khi các người đều chết hết mới thôi. Trương Sành nhìn Ngọc Thúy, Ngọc Thúy cắn môi nghiêng đầu sang một bên. Trương Sành nghĩ thầm, nguyên lai đây là ý kia của ánh mắt Ngọc Thúy, anh đối với mấy thứ này vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi, chỉ là muốn biết rõ bọn họ cuối cùng đang tránh vật gì. Trương Sành tiếp tục cúi đầu quan sát thi thể, nhưng ngay khi anh phân tâm nghe Lưu Phi và Ngọc Túy nói chuyện, thi thể không thấy nữa. Trong đầu của Trương Sành đột nhiên liền muốn nổ bung như là hoa. Anh chỉ vào thi thể trên mặt đất hồi lâu, cũng chưa nói nên lời. Mà hai người khác thì đã mở to hai mắt hô lên thành tiếng. Trương Sành lớn tiếng hỏi, thì thi thể đâu? Lưu Phi hoảng sợ tới gần Trương Sành, tôi làm sao biết được chứ? Ngọc Thúy cuối cùng cũng chỉ vào cửa mà nói, các anh xem này, thi thể đó, nó làm thế nào mà di chuyển được chứ? Thi thể vốn tư thế cong lưng, hiện tại lại chi như là thành lằn gấp khúc, ghé vào cánh cửa đó không xa. Hơn nữa lấy được một loại tốc độ cực kỳ thông thả bỏ ra ngoài, giống như là dưới thi thể đó có một con rùa đang kéo ngã vậy. Lưu Phi tự nhủ, gã muốn tự mình bỏ ra ngoài. Trương Sành mắng, khốn kiếp, thi thể đó làm sao mà bỏ đi được chứ? Ngọc Thúy liền nói, chẳng lẽ xác chết đã vùng dậy rồi? Lưu Phi đã lấy ra phi đào giấu bên hông rồi nói, Ngọc Thúy, thứ của anh Hồ còn có chỗ chỉ không? Ngọc Thúy cười khăn rồi nói, ở ngoài cửa. Lưu Phi có rút mặt rồi nói, chị nói xem xác sống này tại sao không hướng về phía chúng ta, nó chạy ra ngoài để làm gì vậy? Trương Sành nhất thời cũng tìm không ra đầu mối. Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ là do khối hồ phách nó? Lưu Phi đáp, có ý gì chứ? Trương Sành liền nói, Lưu Phi, không phải cậu nói hồ phách nó rất tà môn sao? Rất có thể nó sợ thứ này hay không? Lưu Phi liền đáp, ý của anh là nói sở dĩ nó đã lui ra khỏi chỗ này chính là vì hồ phách mà chúng ta lấy nó từ trong miệng của thi thể kia ra, gã mới vùng dậy. Trương Sành không dám khẳng định, nhưng anh nghĩ đây là giải thích tốt nhất, nếu không thì còn thể là cái gì nữa đây? Ba người đồng thời trầm mặc không nói. Lưu Phi liền nói, gã không chống lại chúng ta, hiện tại trời cũng sắp sáng, nơi này cũng chả không cái gì, không nên ở lại lâu, đi thôi. Ba người đối mặt trong chốc lát. Ngọc Thúy ấp à ấp ống nói, vậy thì thể kia cản. Lưu Phi nhãn tình vừa chuyển, thuận tay hai phi tiêu ghim tay của thi thể trên mặt đất. Trương Sành hoảng hốt, anh không hề biết nguyên lai ngoại trừ tiểu phi đao này, phía sau nó còn có cất giấu hai thanh dao gằm lưỡi dài như vậy. Chính yếu là mặt đất xây bằng đá phiến mà thi thể hiện tại đã bị ghim trên mặt đất. Cho dù là nó vùng dậy muốn đứng lên, gã cũng không có cách nào mà ngồi thẳng dậy. Loại công lực và độ chính xác không khó tưởng tượng. Nếu như muốn giết một người quả thật rất bình thường, giống như là lấy đồ ở trong túi vậy. Thi thể bị ghim trên mặt đất, tứ chi của nó động kinh mà dãy giụa, móng tay màu xám đen càng không ngừng gõ trên mặt đất. Ngọ nguậy một hồi, thi thể không cựa quậy được nữa, không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất. Liêu Phi cũng không quan tâm đến ánh mắt giật mình của Trương Xanh, nó phất tay rồi nói: "Đi." Ngọc Thúy nhìn qua Trương Xanh ý bảo anh cũng nhanh lên. Trương Xanh ngắm miếng hồ phách nước bọt mạnh bà trong tay. Anh suy nghĩ trong chốc lát vẫn đem vật kia cất vào trong túi, mà anh lúc ấy cũng không biết vì sao phải làm như vậy. Chỉ anh cảm giác thứ đồ này anh phải mang theo ở trên người. Anh đi theo phía sau của Ngọc Thúy, đột nhiên anh phát hiện Ngọc Thúy không biết xảy ra chuyện gì. Chợt cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể kia, sau đó lại mỉm cười cực kỳ khó hiểu. Khuôn mặt trắng bệch nọ biểu hiện dữ tợn nọ cùng khi bọn họ rời khỏi hoang làng giống nhau y như đúc. Trương Xanh dừng bước, anh nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể kia. Anh chợt phát hiện vốn là một thây khô, nhưng lúc này cơ thể cây xác bốc lên rất nhiều bọt nước màu trắng ngà, hơn nữa bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Anh phát hiện trong bọt nước màu trắng ngà kia chui ra rất nhiều giòi bọ màu trắng. Một khối thây khô bắt đầu kỳ quái thối rữa và phân hủy, mà đôi mắt vốn màu xám trắng của thi thể đột nhiên lật xuống hai khối nhãn cầu đen tuyền. Nhãn cầu chìm trong Trương Xanh. Trương Xanh phát hiện đồng tử của thi thể sắp thối rữa nảy nở lớn. Trương Xanh sợ hãi nhìn thi thể, anh ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ thi thể này còn chưa có chết hẳn, vậy thì ly kỳ quá rồi. Anh ngẩn ngơ không thể di chuyển. Lúc này Ngọc Thúy gọi anh một tiếng, anh như từ trong mộng mới tỉnh lại, phát hiện Ngọc Thúy lại khôi phục khuôn mặt thanh tú quyến rũ ban đầu. Khuôn mặt âm lãnh quái dị nọ phẳng phất chỉ là một ảo giác, nhưng Trương Xanh vẫn có một loại cảm giác rất sâu sắc, chính là cái gọi bảy người này chung quy cảm thấy cùng người. Có chỗ nào đó không đúng, bọn họ hình như không thể xem như người. Trương Xanh lập tức cắt đứt loại ý nghĩ này. Anh bước nhanh đuổi theo hai người kia. Lúc này anh nghe được phía sau vọng đến âm thanh có người thấp giọng nức nở. Quả nhiên bọn họ ra khỏi mật thất, bầu trời đã hừng sáng. Mưa to cả đêm khiến cho buổi sáng sương mù càng thêm dày đặc, không khí ẩm ướt âm lãnh. Ba người trong sương mù dày đặc này vội vã tiến về phía trước, không ai nói chuyện với ai. Liêu Phi thay thế Trương Xanh mở đường tiên phong, Ngọc Thúy đi giữa, Trương Xanh bọc hậu, trong tay của anh có nỏ. Kỳ thật hẳn phải là càng thích hợp làm tiên phong, phát hiện có tình huống nguy hiểm này phía trước có thể bắn nỏ. Nhưng Liêu Phi lại nói vậy. Anh có cảm thấy nỏ của anh nhanh hay là phi tiêu của tôi nhanh? Nói xong trong nháy mắt cậu liền xuất thủ đánh rớt một con bồ câu bay qua. Nói xong cầm bồ câu ném cho Trương Xanh rồi nói: "Đi nướng đi." Từ đó về sau Trương Xanh tuyệt nhiên không hề nói gì về chuyện vũ khí nữa. Trương Xanh phát hiện bọn họ đã từ từ tiến vào trong một khu rừng nhỏ. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới được một nơi gọi là Lý Sơn Trang. Phía trước phần lớn đều là núi rừng, nơi này chỉ có một làng nhỏ ở dưới đèo. Liêu Phi chỉ vào phía trước rồi nói: "Ở ngay đây, tới rồi đó." Ngọc Thúy nhìn phía trước nhíu mày nói: "Phải." Liêu Phi nhìn cánh rừng hoang vu ở ngoài kia mà nói: "Trước tiên ta nên tìm một chỗ trú chân, sau đó chậm rãi chờ thôi. Hy vọng người đón chúng ta đến núi Hoàng Cô không phải là xác sống." Ba người đi vào trong làng, nơi này còn có hộ nhà dân, đều là một vài cụ già, phụ nữ và trẻ em. Các người đàn ông hoặc là đang nhập ngũ, hoặc là bị giết. Tóm lại chỉ còn lại những người trốn không được, đánh không xong này. Ba người đều mặc áo liệm, dân làng nhìn qua còn tưởng rằng gặp quỷ. Không có nhà nào đồng ý chưa chấp họ. Nơi này không có ít nhà đổ nát không ai ở. Nói là nhà đổ nát kỳ thật cũng chính là bị cướp sạch chỉ còn lại vỏ không. Ba người ủ rũ tinh thần vào trong nhà đặt mông ngồi xuống. Cũng cảm giác trong bụng trống trơn, đầu cũng theo đó mà ngơ ngác. Liêu Phi liền nói: "Tôi ra ngoài xem có thể săn một chút chim để ăn không, các người dọn dẹp trước một chút." Trương Xanh ngăn Liêu Phi lại rồi nói: "Tôi đi cùng với cậu." Liêu Phi lại cho Trương Xanh một ánh mắt hết sức khinh thường, nhưng cậu không nói gì. Trương Xanh cầm nỏ quay lại dặn dò Ngọc Thúy vài câu, liền cùng với Liêu Phi rời khỏi làng.